Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1055, cô tức giận. Góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm Linh Trang tức giận trừng mắt nhìn anh. Sau đó thô lỗ kéo Thu Liên vào bức ường bên cạnh bảng quy tắc bệnh viện. Có biết chữ không? Nghiêm Linh Trang gắt gao mảng. Thu Liên đã run rẩy trước cơn giận của cô. Cô ta lắp bắp, tôi đọc được một số chữ. Điều 5 của nội quy. Hãy đọc cho tôi nghe. Thu Liên lắp bắp, bệnh nhân, trong thời gian bệnh nhân nằm viện, không được bệnh viện cho phép, thì không được phép rời khỏi bệnh viện nửa bước. Nếu xuất viện không có ủy quyền, bệnh nhân sẽ bị chịu mọi trách nhiệm. Cô có biết câu này nghĩa là gì không? Nghiêm Linh Trang tức giận gầm lên. Thu Liên rụt cổ lại và không dám nói. Hai mắt của Chiến Hàn Quân nhíu lại. Hành động của Nghiêm Linh Trang chắc chắn có ý gì đó. Nghiêm Linh Trang kéo Thu Liên đến trước mặt Chiến Hàn Quân. Có lẽ vì cô vẫn còn giận anh nên thái độ của cô với anh rất xa lánh. Chiến Hàn Quân tức giận đến mức không biết nên khóc hay nên cười. Ha ha, anh yếu ớt cười lạnh hai lần. Nghiêm Linh Trang tức giận nói. Làm thủ tục xuất viện cho đứa trẻ ngay lập tức. Chúng tôi không thể chữa trị cho con của hai người. Thu Liên sợ hãi ngã quỳ xuống đất. Ngượng ngùng nắm lấy tay Nghiêm Linh Trang và van xin. Tôi sai rồi. Tổng giám đốc, xin đừng bắt Hồ Tử xuất viện. Tôi quỳ lạy cô. Sau đó, Thu Liên thực sự cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Cô ta đập đầu rất mạnh. Trán cô ta nhanh chóng ứa máu. Nghiêm Linh Trang thờ ơ, Chiến Hàn Quân nhìn chăm chằm. Nghiêm Linh Trang, bấy giờ anh mới nhận ra rằng cô sẽ không tốt với bất cứ ai mà không có lý do. Thu Liên, đứng dậy, Chiến Hàn Quân nhận thấy rằng, cho dù Thu Liên có chết ở đây thì Nghiêm Linh Trang cũng sẽ không mềm lòng. Những gì cô ấy muốn là để anh khuất phục cô. Thu Liên run rẩy đứng lên. Chồng, phải làm sao bây giờ? Nghiêm Linh Trang nhìn thấy bộ dạng xót thương của anh khi nhìn Thu Liên. Vì vậy cô quay người và tức giận bỏ đi. Nghiêm Linh Trang vốn đã hạ quyết tâm. Sẽ không để ý đến anh. Để anh ta biết rằng cô cũng có tính cách. Nếu không anh sẽ nghĩ cô là một con búp bê. Anh muốn làm gì cô thì làm. Nhưng, nhìn thấy người từng là hoàng tử đã từng uy quyền như vậy nhưng lại nói chuyện với cô bằng một giọng nịnh nọt thế này. Trái tim cô lập tức mềm nhũn. Hừ hừ, cô khít mũi, bày tỏ sự bất mãn của mình sau đó. Cô vô cùng không có tiền đồ nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để một đứa trẻ vô tội phải chết. Vẻ lạnh như băng trong giọng nói của Chiến Hàn Quân biến mất. Tôi biết, Nghiêm Linh Trang tức giận giải thích với anh ta. Lý do khiến Hồ Tử mắc phải căn bệnh ác tính này là cậu bé bị thương bên ngoài và chức năng đông máu của cậu bé bị suy giảm. Vì vậy, đã xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Nói xong cô liền bỏ đi. Hơi lạnh đọng lại trong mắt Chiến Hàn Quân. Ánh mắt sắc bén của anh đột nhiên nhìn về phía Thu Liên. Thu Liên run rẩy trước cái ánh mắt sắc bén của anh. Chiến Hàn Quân trầm mặt đi về phía cô. Kìm nén lửa giận trong lòng hỏi. Cô không định giải thích cho tôi tại sao lại đưa Hồ Tử ra khỏi bệnh viện sao? Cách chương.